Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 0558, chương Di Natale. Đáng chết, là ta, An Thụy Đạt cổ cảm nhận được một trận nhói nhói, thân thể đụng ở trên vách tường, thần sắc hắn thống khổ, bưng bít lấy trên cổ đã mở ra vết thương, máu tươi chảy ra. Thân ảnh kia hơi sửng sốt một chút, mượn dao găm phản xạ một điểm quang mang thấy được gò má đối phương. Lập tức đem vũ khí thu lại, có chút lúng túng nói, thật có lỗi, ta không biết là ngài. Vết thương đối với người bình thường tới nói đủ lấy chí mệnh, nhưng đối với giáo hoàng An Thụy Đạt tới nói chỉ là chút thương nhỏ. Hắn thánh quang trước mắt đã khôi phục, có thể nhượng vết thương nhanh chóng khép lại, xuất ra một số dược tề vẩy vào trên vết thương, phẫn nộ nói, chẳng lẽ ngươi dự định giết ngươi thủ lĩnh sao? Thánh kỵ sĩ có chút không biết làm sao, ta ở chỗ này xảy ra chút vấn đề. Nơi này chỉ an sảnh tại truy nã ta, cho nên ta mới hội cẩn thận như vậy. Thật có lỗi, An Thụy Đạt khôi phục lại, nghe ngóng xảy ra chuyện gì? Sự tình làm hắn có chút căm tức, nhìn thiên đường ngoại trừ vì hắn cung cấp những cái này thánh kỵ sĩ bên ngoài, cũng không có cho mình quá lớn trợ giúp, thậm chí ngay cả vận khí đều không có đứng tại phía bên mình. Đáng chết, ta vốn không nên đem hy vọng ký thác vào những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa trên thân. Có, một số việc hiển nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Từ một tên tiểu thần chức nhân viên bò đến vị trí hiện tại bên trên. Hắn không có có người khác trợ giúp, vẫn như cũ làm không sai. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Thánh kỵ sĩ hiển nhiên hoảng hồn, không có chủ ý, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng nếu như cùng địa phương trị an sảnh so sánh, y nguyên rất ít ỏi. Một khi bị bắt, đến lúc đó đợi chờ mình sẽ là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Chúng ta rời đi trước. An Thụy Đạt tuy nhiên rất lợi hại không muốn tiếp tục bôn ba, nhưng hiện thực làm cho hắn không thể không tiếp tục đào vong. Quen thuộc nhàn hạ sinh hoạt, bôn ba thoát đi thật là khiến người chán ghét. Làm sau khi đi mấy bước, hắn đột nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn lấy dưới chân mấy con chuột. Những con chuột kia cùng phổ thông lão thử không hề khác gì nhau. Hắn cuộc đời chán ghét những vật này, nhưng giờ phút này hắn từ những con chuột kia trên thân cảm nhận được một số dị thường. Cúi đầu, cúi người quan sát những con chuột kia, một bên thánh kỵ sĩ cũng tương tự phát hiện dị thường. Thần sắc kinh hoàng, là siêu tự nhiên lực lượng, nhất định là chị An Sảnh người mượn những tên kia lực lượng. Làm giáo đình xong đời, siêu tự nhiên lực lượng xin nhờ giáo đình khống chế, những tên kia tự nhiên sẽ lựa chọn đứng tại quốc vương một bên. Dù sao trước đây giáo đình đối với bọn hắn cũng không phải là 10 phần hữu hảo. An Thụy Đạt tức giận giết chết mấy con chuột, những con chuột kia phát ra chi chi gọi tiếng, hướng phía đồng bạn tử vong địa phương tụ tập tới, lít nha lít nhít, bẩn thỉu xúc sinh. Cút xa một chút, giáo hoàng tức giận đá văng ra, nhưng lão thử số lượng càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem trên mặt đất đều bầy khắp, thánh kỵ sĩ trong lòng bàn tay hiện ra lạnh lẽo bạch quang. Màu trắng quang mang rõ ràng muốn so phổ thông vật lý công kích phải hữu dụng. Nguyên bản những cái kia hội tụ tới những con chuột bắt đầu tứ tán thoát đi. Thánh quang tịnh hóa lão thử trên người vu thuật, làm số lớn lão thử bắt đầu rời đi thời gian. An Thụy Đạt thần sắc tái nhợt, ngẩng đầu nhìn tiểu cuối ngõ hẻm, bọn hắn tới. Chúng ta bị phát hiện. Thân ảnh màu đen xuất hiện tại ngõ nhỏ cuối cùng. Không chỉ một người, cơ hồ tất cả siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả toàn bộ xuất hiện. Vu sư, pháp sư, còn có druid. Thậm chí ngay cả đã từng tối tà ác nữ vu cũng ở trong hàng. Ngõ hẻm đầu cuối hẻm đã bị hoàn toàn cản lên. Không chỗ có thể trốn. Công tử ca đi theo lão đầu đằng sau. Nhìn lấy hắc trong ngõ nhỏ hai người. dùng mình một cái, kém chút bị bọn họ cho trốn. Các ngươi định làm như thế nào? Lão đầu nhe răng cười, giết bọn hắn. Đáng chết giáo đình chó săn, bị bọn họ áp chế quá lâu. Tất cả siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả đều tương đương nổi nóng. Lúc này có người ngăn lại hắn đồng bạn của hắn, đây không phải là bình thường giáo đình chó săn. Là giáo hoàng An Thụy Đạt, ta gặp qua hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà đến nơi này. Thu hoạch của chúng ta không nhỏ. Giáo hoàng An Thụy Đạt, công tử ca không nghĩ tới thân phận của đối phương đặc thù. Đề nghị, giao cho chị An Sảnh, có thể đổi lấy một số lớn tiền truy nã. Vậy quá nhân từ, hẳn là từ chúng ta tới tự mình xử lý. Hiển nhiên có người không đồng ý công tử ca cách nhìn. Tiền tài đối với bọn hắn đến nói không có sức hấp dẫn. Cùng lúc đó, y ca ngươi địch gặp được hội tụ đến Đạt Rít thành ngươi các đồng bạn, ta đã đợi các ngươi thật lâu. Ta sớm đến, bất quá còn chưa phát hiện An Thụy Đạt, chờ thủ lĩnh sau khi đến mới quyết định. Mã Nhĩ Khắc Tư đề nghị, hắn đem dao găm lấy ra. Tại dao găm xoa một số đặc thù dược tề, Cybertron cũng nghĩ như vậy, nhìn lấy ngoài cửa, may mắn hắn đuổi kịp, nếu không chúng ta ở chỗ này vẫn phải lãng phí một đoạn thời gian. Tất cả mọi người nhìn về phía Thánh Kỵ Sĩ, lúc này cửa bị người đẩy ra, người trẻ tuổi đem cái mũ hái xuống để ở một bên mũ áo trên kệ, nhìn các ngươi đều tới trước. Ta trên đường trì hoãn một đoạn thời gian, gặp được điểm phiền phức. Đường Ninh trên đường nhận lấy tên hiến binh kia đội thành viên gì? Natale dây dưa, cho nên trên đường lượn vài vòng, muốn đem đối thủ hất ra. Nếu như đổi lại trước kia, hắn hội không chút do dự giết đối phương. Chỉ là một tên hiến binh đội thành viên mà thôi. Nhưng bây giờ hắn đã không muốn lạm sát kẻ vô tội. Y ca ngươi địch, ngươi mang theo cái đuôi đến. Chuyện gì xảy ra? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa, một mực lão thử từ trong khe cửa chui đi vào. Y ca ngươi địch nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày, tới nơi này thời điểm ta gặp một chút chuyện nhỏ. Hẳn là khi đó bị để mắt tới, đi tới cửa, đem cái này con chuột bắt lại, ngón tay hiện ra khí lưu màu đen. Cái này con chuột rất lợi hại, sắp biến thành thịt khô. Về sau đem lão thử làm vứt trên mặt đất, những cái kia sau đó tiến đến lão thử ngửi được về sau bắt đầu thoát đi. Ta đã sớm biết có ít người không tin được, người trẻ tuổi khí thịnh able bất mãn nói, hiện tại chúng ta nơi này tất cả mọi người bị bại lộ. Y ca ngươi địch do dự một chút, giải thích nói, ta đụng phải Adele, hắn gặp phải phiền toái, ngày đó liền trên đường. Thủ lĩnh ngài nói qua, chớ làm tổn thương hắn, cho nên, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được Adele. Đường Ninh cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn một chút bên kia tay lo, đem cái đề tài này lược qua. Không sao, lúc này chúng ta đến dọn bãi, vì tương lai chiến đấu làm chuẩn bị, địa phương siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả đến lúc đó có. Có thể trở thành cuối cùng quyết chiến rào cục giả. Sớm dọn bãi rất lợi hại có cần phải. Đến lúc đó chỉ cần chuyên tâm đối phó giáo hoàng An Thụy Đạt là được. Hiện tại, các ngươi đến tìm hiểu nguồn gốc. Đi đối phó những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Ba người một tổ. Đường Ninh cùng Ika ngươi địch cùng Hemingway một tổ. Di Natale đi theo tên kia người trẻ tuổi tiến nhập Đạt Rít thành. Trên đường lượn vài vòng, bất quá bằng vào kinh nghiệm phong phú may mắn không có bị vứt bỏ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn có một cái bí mật. Không có ai biết cái này bí mật. Xem như một tên kỹ sư, năng lực của hắn không bình thường ưu tú. Tại trở thành một tên hiến binh đội thành viên trước đó, hắn yêu thích là công trình phương diện nghiên cứu, so với bình thường siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Thực lực của hắn cũng không yếu, thậm chí mạnh hơn. Hiện tại xác nhận giáo hoàng An Thụy Đạt cùng tên kia truy tra An Thụy Đạt người trẻ tuổi đều cũng không phải là người bình thường, thì càng đến tra đến cùng. Theo đường đi cưỡi ngựa tiến lên, đến những nơi trị an cửa phòng miệng, thành phố lớn trị an đại sảnh đủ khí phái, ít nhất phải so ca lần thành lúc đầu trị an sảnh khí phái rất nhiều. Xuống ngựa tiến vào trị an trong sảnh, thấy được đang đánh bài mấy tên nhân viên trực, những cái kia nhân viên trực thậm chí đều không có phát hiện có người tiến đến. Hắn có chút nổi nóng, bất quá xem như Hades công quốc hiến binh đội thành viên. Nơi này văn phòng thái độ cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Gõ gõ cửa sổ, đưa tới những cái kia nhân viên trực chú ý. Có người khoát khoát tay ra hiệu chờ một chút. Hiển nhiên ván bài đã đến thời điểm trọng yếu nhất. Ít nhất phải so có người bái phòng trị an sảnh quan trọng hơn. Dì Natale cũng sẽ không cho đối phương quen mau bệnh. Quấn tới cửa đá văng ra môn. Hai tay vịn đai lưng. Nhìn lấy những cái kia trực ban thành viên, nếu như các ngươi không hiểu chăm chỉ làm việc, ta không ngại dạy một chút các ngươi. Có người vậy mà trực tiếp xông tới. Cái này khiến những cái kia trị an sảnh các thành viên tương đương giật mình. Trước mấy ngày chuyện kia đã để bọn họ trở nên cảnh giác lên. Mọi người lập tức ném hạ thủ bên trong bài xì phé. Nhào nhào đi lấy vũ khí. Tên đáng chết. Tự tiện xông vào trị an sảnh cũng không phải tiểu tội. Một tên trị an sảnh thành viên cầm một mồi lửa thương, đã lên đạn, nhắm ngay đến đầu người. Bởi vì lần trước có người giết trị an sảnh thủ vệ, cho nên hiện tại tất cả quan trị an đều phối súng ống, để tại phòng thân, tránh cho lần trước thảm kịch lại một lần nữa trình diễn. Dì Natale nhìn thoáng qua, nụ cười quỷ dị, nhìn động thủ là duy nhất giải quyết đường tắt. Đang khi nói chuyện đặt ở trên đai, lưng một cái tay rút ra súng kíp, liên tục 4 tiếng súng vang lên. Những động tác này ngay tại trong điện quang hỏa thạch, mắt thường cơ hồ khó mà phân biệt. 4 tên quan trị an súng trong tay lập tức bốc lên khói đặc. Nòng súng bị phá hủy, vô pháp xạ kích. Hiện tại bọn hắn mới biết được người tới cường đại, nhào nhào thả ra trong tay đã tổn hại súng ống, giơ hai tay lên, thật có lỗi, chúng ta đối cứng mới hành vi cảm thấy thật có lỗi. Nếu như ngài đối trị an sảnh không hài lòng, có thể qua trước mặt văn phòng, đầu của chúng ta nhi là ở chỗ này, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi, bọn họ cho rằng là đến trị an sảnh trả thù người. Phải biết chị An Sảnh làm qua lời oan uổng vụ án. Khó tránh khỏi hội có một ít cừu nhân hoặc là người điên. Dì Natale đem họng súng bốc lên khói đặc thổi đi. Sau đó đem súng kíp thu lại. Tiếp tục hai tay vác lấy đai lưng. Nghe cho kỹ. Hiện tại các ngươi phải đi gọi lão đại của các ngươi tới. Ta ở chỗ này chờ. Hắn tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống. 4 tên quan trị an liếc nhìn nhau, đều thở dài một hơi, một người trong đó nhanh chóng nhanh rời đi qua hướng văn phòng. Không lâu sau đó mang lấy thủ lĩnh của bọn họ đi tới trong phòng trực ban, cũng là hắn tìm ngài. Trị an sảnh thủ lĩnh nhìn thoáng qua người tới, đối với vừa mới đến đây xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng. Nâng cao bụng lớn cảnh cáo nói, đừng gây chuyện. Nếu không ta sẽ bắt ngươi. Vĩnh Hằng Vương quốc trị an sảnh đều bất cận nhân tình như thế sao? Dì Natale dùng trêu chọc ngữ khí chế nhạo, sau đó đứng dậy đi đến trị an sảnh thủ lĩnh trước mặt vươn tay. Dì Natale, Hades công quốc hiến binh đội thành viên. Những cái kia quan trị an nhóm thở dài một hơi, là đồng hành của mình, nhào nhào về tới trên chỗ ngồi. Trị an sảnh thủ lĩnh nắm tay thăm hỏi, nếu như hơi chậm một chút, có lẽ ngươi đến nằm trên mặt đất cùng ta nói chuyện phiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.